Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Á Như bỗng nhiên đẩy con bé một cái. Gọi mẹ cái gì? Loại phụ nữ này không xứng làm mẹ của con. Hà Yêu Nhu lúc này nhảy ra làm người tốt. Cô ta giữ chặt cánh tay Vương Á Như. Bác gái, con thấy con vẫn không nên quấy rầy, gây ra nhiều hiểu lầm như vậy. Vương Á Như dùng bộ mặt tươi cười nhân hậu nhìn cô ta. Yêu Nhu, thực sự xin lỗi, có bị thương hay không? Hà Yêu Nhu hào phóng lắc đầu. Không có, con chỉ giật mình thôi. Cái dụng cụ này, ở nhà con người giúp việc đều phải đeo găng tay để cầm lấy. Tôi cười khẩy một trận. Ở nhà chúng tôi không ngại đem phân dán lên mặt cô đâu. Đủ rồi, Vương Á Như lớn tiếng quát. Cô còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Cút ra ngoài cho tôi. Nói đùa đấy à, Tiểu Tam ở nhà tôi. Mẹ chồng tôi lại bảo tôi cút ra ngoài. Tôi mở to hai mắt, nghiến răng nói. Bà đừng quên, đây là nhà của tôi. Vương Á Như trông thì giống quý qua nhưng thực sự lúc điện liên là một quý bà chó má. Đây là nhà của con trai tôi. Không chứa nổi loại người con đĩ như cô. Tôi khom người, chuẩn bị cầm cái pít tông lên. Ngay cả bà ta tôi cũng sẽ đuổi ra ngoài. Hà Yêu Nhu lại tỏ ra phong thái thượng lưu. Bác gái đừng nóng giận. Con đi đây, bác nói với A Hằng. Lần sau con lại đến tìm anh ấy. Vương Á Như vội giữ cô ta lại. Yêu Nhu, con đừng đi, A Hằng về ngay. Chúng ta bảo nó ra ngoài mời ăn cơm. Hà Yêu Nhu nhìn tôi một cái, dối trá làm cho tôi muốn nôn. Như vậy không tốt đâu. Trong nhà phó tổng còn có bệnh nhân. Bác gái chờ ngày nào đó con mời bác đi làm đẹp. Bạn con mới spa cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe trọn gói. Vương Á Như vui vẻ nở hoa trên mặt. Được rồi, bác không giữ con lại nữa. Con lái xe chậm một chút. Hà Yêu Nhu đi rồi. Vương Á Như lập tức thay đổi sắc mặt đối tiến về phía tôi. Tôi lại hơi không yên lòng. Tôi bỗng nhiên nghĩ không biết Phó Hằng đã đi đâu. Hắn có thể gặp gỡ Hà Yêu Nhu hay không? Bọn họ có ôm hôn môi hay không? Nhìn xem, đã là lúc nào rồi? Tôi lại nghĩ tới những thứ này. Vương Á Như thật tôi không nói lời nào. Lo lắng kêu gào lên. Tôi trả con về cho cô. Sau này bớt nói nhảm trước mặt A Hằng. Lâm Lang, vừa rồi cô cũng thấy rồi đó. Cô gái giống như Hà Yêu Nhu mới xứng làm con dâu nhà họ Phó chúng tôi. Tôi im lặng không lên tiếng. Trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ là bà ta đổ thêm dầu vào lửa để cho Phó Hằng và Hà Yêu Nhu ở bên nhau sao? Vậy chẳng phải tôi sắp bị ly hôn rồi sao? Hay là Hà Yêu Nhu cố ý lấy lòng bà ta, lót đường để vào nhà họ Phó? Cho dù là cái gì, cũng đều đủ làm tôi ghê tởm. Kéo chăn chăn, tôi đi nhanh vài bước về tới phòng ngủ, đóng sầm cửa lại còn khóa trái từ bên trong. Vương Á Như hiển nhiên không ngờ tới tôi sẽ làm như vậy. Nhất thời tức giận chửi ầm lên. Chăn chăn hỏi tôi, mẹ, con đờ ý là gì à? Tôi cười cười, lắc đầu, bịt kín lỗ tai chăn chăn. Vương Á Như nói tôi không có giáo dục. Nhưng người có thể mắng ra từ con đờ ý thì có thể có giáo dục đến cỡ nào. May mà Phó Hằng đã trở về. Sau đó phòng khách liền truyền đến tiếng nói chuyện. Bà ta nhất định sẽ cáo trạng với Phó Hằng. Trước kia, tôi rất để ý bà ta nói tôi không tốt. Dù sao bà ta đối xử tốt với tôi một chút Phó Hằng cũng sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ tôi mới cảm thấy tôi ngốc. Tôi cũng không phải ăn cơm nhà bà ta mà lớn lên. Bà ta có vui vẻ hay không? Vì sao tôi phải chịu trách nhiệm? Tôi không để ý tới thế giới bên ngoài mà chỉ nói chuyện với Chăn Chăn. Chăn Chăn nói với tôi con bé không thích bà nội. Bà nội luôn mắng và rất hung dữ với con bé. Nhưng con bé thích gì kia? Cô ta đẹp lại còn cho con bé ăn kẹo. Để cho Chăn Chăn có hàm răng đẹp. Tôi đã cấm con bé ăn đồ ngọt. Hiện tại Hà Yêu Nhu cho con bé ăn kẹo liền biến thành người tốt. tôi muốn nói cho Chăn Chăn, người ta nhất thời cho con ngon ngọt nhưng có thể hại con cả đời. Nhưng đứa trẻ con làm sao có thể hiểu được. Tôi thở dài, bên ngoài, Phó Hằng đang gõ cửa. Tôi bảo Chăn Chăn đi mở cửa. Chăn Chăn đờ, em mở đầu vào trong N, G, C hắn. Ngọt ngào gọi cha, Phó Hằng đưa tay bế Chăn Chăn lên. Hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của con bé vài cái. Chăn Chăn là một tiểu yêu tinh. Con bé ôm cổ Phó Hằng nói nó không muốn đến nhà bà nội. Chỉ muốn ở cùng mẹ. Phó Hằng nhìn tôi với vẻ mặt áy náy. Rồi nói với Chăn Chăn rằng không cần đến nhà bà nội. Sau đó hắn đặt Chăn Chăn lên giường và tiến lại gần. Hắn đưa tay sờ vết thương của tôi. Có đau không? Lời nói của hắn chạm đến một chút dây thần kinh mềm yếu trong tôi. Tôi cắn môi dưới, quay đầu đi và khóc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến nỗi tôi thậm chí còn không kịp khóc. Bây giờ nước mắt tôi như một dòng sông mở cửa và không thể dừng lại được. Phó Hằng lại không để ý đến tôi. Hắn ôm Chăn Chăn nói. Bảo bối, con đi xem tivi một lát được không? Cha nói chuyện với mẹ. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn Chăn Chăn rất hiểu chuyện. Con bé cắn lỗ tai Phó Hằng nói. Cha, mẹ bị bà nội mắng khóc. Cha phải an ủi mẹ thật tốt. Phó Hằng hôn con bé một cái. Thật ngoan. Một lát sau, hắn quay lại, nằm ở bên cạnh tôi. Bàn tay to đặt ngang hông tôi. Hắn ôm tôi vào lòng. Tôi rất ghê tởm và âm thầm chống cự, cố gắng đẩy hắn ra. Hắn ôm tôi chặt đến nỗi gần như làm gãy xương tôi. Hắn không buông tôi ra ngay cả khi tôi kêu lên vì đau đớn. Đợi đến khi tôi phát ti ba tê xong, hắn mới buông lỏng một chút. Sau đó ấn đầu tôi vào N, G, Ư, C hắn. Tôi dùng sức đờ, em mở hắn hai cái mới chôn mặt vào áo hắn. Đây là lần thứ hai tôi khóc kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Cách chương.